Chương 412, Vân Hải Tiên Tung. Ninh Tiểu Bắc đem điện thoại di động giơ lên đến, đối diện Tô Giao Giao. Ha đi, Tô Giao Giao, ngươi tốt. Ta là Tùng Hải Cảnh Cục Tập Độc Đại Đội Đội Phó, Ý Y Tuyết, đây là ta cảnh sát chứng. Ừ, là như vậy, bạn trai ngươi Ninh Tiểu Bắc rất nhanh, Ý Y Tuyết âm thanh, vang lên bên tai mọi người, gây nên kịch liệt thảo luận. Ý Y Tuyết, này không phải cái kia cảnh hoa nữ thần à? Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên thật sự đi làm nằm vùng khe nằm. Hiện thực bản dư tội A666666666. Choáng rồi, chu vi vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, mỗi người đều là dùng một loại ước ao mục chỉ nhìn Ninh Tiểu Bắc. Đánh vào độc phiến bên trong làm nằm vùng, loại này chỉ có thể ở trên đại màn ảnh xuất hiện cầu đoạn, dĩ nhiên liền phát sinh ở bên cạnh họ, bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ, bởi vì có mấy học sinh nhận thức Y Y Tuyết, vì lẽ đó mọi người cũng đều không hoài nghi video này làm bộ, một tập độc đại đội đội phó. Làm sao có khả năng như thế kẻ nhạt? Ninh Tiểu Bắc liền như thế nhìn Tô Giao Giao, tấm kia tiểu tụy con mắt, từng điểm địa tỏa ra hào quang, lộ ra sâu sắc kinh ngạc. Nan ở dê cả người cũng giống như là sống lại. Tiểu Bắc, hắn là vạn bất đắc dĩ mới trong nháy mắt, Tô Giao Giao mũi đau xót, có một loại xung động muốn khóc. Video truyền phát tin xong, Ninh Tiểu Bắc đưa điện thoại di động xùy về trong túi. Trong video, Y Lý Tuyết chỉ là giúp hắn làm sáng tỏ nằm vùng sự tình, mơ hồ việc. Ngày hôm qua cái kia chàng khốc liệt cuộc chiến, không nói tới một chữ. Giao Giao, xin lỗi. Ninh Tiểu Bắc lần thứ hai đi lên phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy Tô Giao Giao. Lần này, Nan ở dê không có tránh thoát tờ, Nan ở dê cu nở dê không có lý do gì tránh thoát tờ, chỉ là cắn môi anh đảo, nước mắt không nghe lời địa chảy ra. Giao Giao, ta rất xin lỗi, thế nhưng xin mời cho ta bồi thường cơ hội được không? Hổ thẹn âm thanh ở bên tai vang lên, Tô Giao Giao lệ nóng doanh trọng, chỉ là hung hăng gật đầu. Nửa câu nói đều không nói ra được. May là tất cả những thứ này đều là hư kinh một hồi. Bốn phía quần chúng thấy một màn này, hoàn toàn lã chã rơi lệ. Khe nằm a, tốt rất sao cảm động a, ta đều nhanh khóc nhanh nhẹn phim tình cảm câu đoạn. Thật hâm mộ hai người bọn họ. Một bên An Nhiên, viên mắt đỏ lên, dĩ nhiên rơi lệ, Lục Lâm nhưng là trợn mắt mắt mồm, Thượng Quan Dạ cùng Thạch Phàm cũng là như thế. Tống Hạo Minh từ trên mặt đất khó khăn bò lên, hai con mắt doanh đầy lửa giận. Nhìn chăm chú ôm nhau cùng nhau hai người, hận không thể một đau một, đem chuyện này đối với Huyên Ương cho chặt. Ninh Tiểu Bắc, Tô Giao Giao cẩu nam nữ các ngươi chờ đó cho ta. Tống Hạo Minh thử răng, hít vào một ngụm khí lạnh, tức giận đến cả người run cũng không dám tiến lên. Bởi vì hắn biết, chỉ dựa vào bản thân còn không phải Ninh Tiểu Bắc đối thủ, lạnh rên một tiếng, hắn căm giận rời đi. Chu vi quần chúng sau khi xem, cũng đều dồn dập tản đi. An Nhiên cùng Thượng Quan Dạ bốn người đi lên. Ninh Tiểu Bắc, ta liền biết ngươi không phải người như vậy. Kỳ thực ngày đó ở Tùng Hạt Lâu, ta liền hoài nghi. An Nhiên xoa xoa nước mắt, mừng đến phát khóc. Ta nói Tiểu Bắc, ngươi cu nở dê quá sẽ chơi đi bì, cùng anh em nói một chút, những kia độc phiến bình thường đều làm sao vận hàng, có phải là giết người không chớp mắt loại kia? Thượng Quan Dạ một mặt tò mò cười hỏi. Thạch Phàm nhưng là lo lắng, Ninh đại ca, ngươi không sao chứ? Chuyện như vậy cu nở dê quá nguy hiểm. Nhìn bọn họ mắt ân cẩn thận, Ninh Tiểu Bắc ôm Tô Giao Giao, cười nói, cảm ơn các ngươi, có điều sự tình đã kết thúc. Ta xem như là khải toàn trở về. Tiểu Bắc, vậy ngày mai Tùng Hải Cảnh Cục có thể hay không cho ngươi một mặt cờ thưởng, hoặc là nhường ngươi trước tiết mục TV? Thượng Quan Dạ kích động nói rằng, anh em, ngươi đây là muốn hỏa tiết tấu A? Ninh Tiểu Bắc hướng hắn lườm một cái, nông cạn ta với bọn hắn chào hỏi, bất kể là tiết mục TV chế tác vẫn là tin tức phỏng vấn, đều không sẽ dính dáng đến ta. A tại sao A? Thượng Quan Dạ một mặt tiếc hận, này nhưng là một cái đại hỏa cơ hội tốt A. Hỏa cái đầu ngươi! Ninh Tiểu Bắc cười chửi một câu, hát thủ hội đám kia độc phiến. Bối cảnh thân bí, thế lực khổng lồ. Ta như thế xuất đầu lộ diện, muốn chết ta muốn không phải vì cho Giao Giao làm sáng tỏ, ta mới chẳng muốn giải thích đây. Tô Giao Giao nghe được này câu nói này, trong lòng lại là ấm áp. Hóa ra là như vậy. Thượng Quan Dạ gãi gãi đầu, thật không tiện địa nở nụ cười. Cái kia cao y gì, để ăn mừng Tiểu Bắc Khải toàn trở về, ta mời khách, đi dưới tiệm ăn đi. An Nhiên suy nghĩ một chút, ta nghe nói trường học phụ cận mới mở ra phòng ăn, mùi vị rất tốt. Liền đi nơi đó. Tể Cường Hào đi. Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu, ta đồng ý. Cái kia ra là mạch lỉnh 3 sao cấp phòng ăn á? Thượng Quan Dạ lệ rơi đầy mặt. Tô Giao Giao che miệng, yêu kiều cười khẽ. Sau đó, mấy người liền cười cười nói nói đến đi xuống lầu. Chỉ có Lục Lâm, cảm thấy trên mặt không qua được, sẽ theo liền tìm cái lý do từ chối. Lúc này, kéo dài mấy vạn dặm, bách rất bên trong dây núi. Mênh mông lâm hải, một chút vô tận, địa hình hùng kỳ gồ ghề, bên trong ngũ cốc dây núi thành đàn. Ít dấu chân người. Mà ở một chỗ phía trên ngọn núi, trong mây, càng mơ hồ có một ngôi lầu các hiện ra. Tuy rằng chỉ có mơ hồ đường viền, nhưng vẫn có thể thấy được, lầu này các khí thế bằng bạc, cổ điển cửu viễn, còn tỏa ra nhàn nhạt uy thế. Lâu các sau, có một mảnh rộng rãi luyện kiếm quảng trường, biên giới có hắc mục vòng bảo hộ bên dưới chính là vực sâu văn trượng. Mà ở trên hàng rào, càng đứng yên đứng thẳng một nam tử mặc áo trắng. Hắn khuôn mặt đường viền rõ ràng, bạch y liễu tung bay, mũi chân nhẹ chút ở trên hàng rào, nhưng không có chút nào lo lắng sẽ ngã xuống. Nam tử mặc áo trắng híp lại hai con mắt, viễn vọng vân hải, tựa hồ cảm ứng được cái gì đồ vật ghê gớm. Cái kia cỗ trùng thiên kiếm khí, đến tột cùng là ai phát ra, lại có phách sơn liệt địa uy thế, có thể thấy người này kiếm đạo trình độ đã đến hóa cảnh. Chính đang suy tư thời điểm, có một tên thiếu niên mặc áo trắng vội vội vàng vàng chạy tới, khoảng cách nam tử mới bước có hơn, chính là nửa quỳ ở địa, biểu hiện sốt sáng nói: "Sư phụ, Thanh Tuyển sư muội đội ngũ ra ngoài hái thuốc, gặp phải trùng tử tập kích." Nam tử mặc áo trắng trong lòng rùng mình, liền vội vàng hỏi: "Thanh Tuyển, thế nào rồi?" Thanh Tuyển sư muội thực lực vừa đột phá hoàng giai hậu kỳ, không việc gì, chỉ là Hoàng Thiên sư đệ hắn, khi hy sinh. Quỳ trên mặt đất thiếu niên dừng một chút, nói ra một câu tin dữ. Ai, nam tử mặc áo trắng trong mắt lóe ra một đạo vẻ thống khổ, chăm chú nhắm mắt. "Lăng Phong, truyền lệnh xuống, từ ngay hôm đó lên đóng kín sân môn, chưa đạt huyền giai, bất luận người nào không được ra ngoài." Nam tử mặc áo trắng nói. Gọi là Lăng Phong thiếu niên, cắn cắn môi: "Sư phụ, thế nhưng các bên trong bồi linh đan, không đủ dùng tu luyện trọng yếu, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu đệ tử biết rồi." Lăng Phong biểu hiện thất vọng đứng lên, xoay người lại rời đi, đi rồi hai bước, lại hỏi: "Sư phụ, ngày hôm nay các bên trong các sư huynh đệ cũng đang thảo luận buổi sáng đạo kia nam phương phóng lên trời kiếm khí, không biết là người phương nào gây nên, sư phụ QNZ cũng không biết." Nam tử mặc áo trắng lắc lắc đầu: "Bách Man Sơn rậm rạp mấy vạn dặm, kỳ chân dị thú vô cùng, e sợ có cao nhân ẩn cư cũng khó nói." Ô Lăng Phong không có nhận thức địa gật gật đầu, lập tức rời đi. Những này phiền lòng trung tử, nên làm thế nào cho phải đây? Nam tử mặc áo trắng thở dài, giữa hai lông mày, mây đen gắn đầy, còn tiếp tục như vậy, ta Thanh Vân kiếm các tràn ngập nguy cơ, ai, xem ra chỉ có thể hướng về tứ đại thánh địa cầu viện. Câu vượt 10 đồng cuối chương.